Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, người ngay mặt khí ta hai. Tốt rồi, đừng nóng giận, đi cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm đi. Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn xem tiểu thỏ, đưa tay đem nàng từ chỗ ngồi đằng sau lôi dậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua một mực yên lặng đứng ở các nàng bên cạnh Cố Ninh Thư. Lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta mới không cần đi cho các ngươi hai cái làm bóng đèn. Đi thôi đi thôi. Trình Thi Đồng lại là mặc kệ mọi việc, dắt lấy tiểu thỏ cánh tay liền hướng về ngoài cửa vừa đi vừa nói. Ăn chung, ăn no rồi buổi chiều mới có khí lực chạy 1500m a. Thuận tiện ngươi theo ta cẩn thận ngươi nói một chút cùng ta tiểu thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng tốt giúp ngươi phân tích a. Ta đã nói với ngươi a. Gần nhất anh ngữ lão sư đối với ta khá tốt. Không có chuyện liền tìm kiếm nghĩ cách hỏi ta tiểu thúc thích gì đồ vật. Ta thế nhưng là vì ngươi không nói gì a. Tiểu thỏ nghe lời này một cái, lập tức cảm thấy thật buồn bực. Tình hình này bây giờ nhất định chính là loạn trong giặc ngoài a. Ăn cơm chưa thời điểm, nàng suy nghĩ một lần, vẫn là cặn kẽ đem toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra kết quả đều nói một lần. Trình Thi Đồng nghe đến, nhịn không được liền bật cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn xem nàng hỏi. Ha ha ha, đây không phải là bởi vì ta tiểu thúc ăn giấm, mà ngươi không ăn giấm, dẫn phát một hệ liệt vấn đề sao? Trình Thi Đồng cười đến nước mắt tràn ra, ngồi ở bên người nàng Cố Ninh Thư, hảo tâm đưa qua một tấm giấy lau. Trình Thi Đồng tiếp nhận giấy lau, một bên lau bản thân khóe mắt nước mắt, vừa cười nói, ta tiểu thúc khẳng định rất phiền muộn. Ngươi nói ngươi thấy hắn cùng anh ngữ lão sư cùng một chỗ cũng không ăn giấm. Hắn khẳng định cảm thấy mình tại trong lòng ngươi một chút cũng không trọng yếu. Làm không tốt còn muốn hoài nghi. Tại trong lòng ngươi, ngươi đối với hắn tình cảm rốt cuộc là thân tình vẫn là tình yêu. Ha ha ha ha, bất quá ngươi cũng rất có tài. Có thể khiến cho ta tiểu thúc như vậy tự phụ một người bắt đầu sinh ra bản thân hoài nghi người. Cũng không nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ không nói nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, thuận tay quơ lấy trên bàn đùi gà ngăn chặn Trình Thi Đồng miệng nói. Đừng cười, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng vừa cười, một bên lấy đi trong miệng đùi gà. Nói, ngươi thực không ăn giấm a? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút khó chịu mà nhìn xem nàng. Chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng nói. Bản trước khi tới thấy hắn cùng anh ngữ lão sư đứng chung một chỗ nói chuyện hoặc là làm gì. Ta là không ăn giấm. Thế nhưng là hai ngày này hắn cùng ta giận dỗi. Không nói chuyện với ta còn không để ý đến ta. Ta lại nhìn thấy hắn cùng anh ngữ lão sư đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Ta liền cảm thấy rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ thanh âm dừng một chút, vừa tiếp tục nói, ta cũng không biết loại cảm giác này có tính không là ăn giấm. Chấm ngoặc kép, phốc, Trình Thi Đồng một cái nhịn không được, vừa cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ ánh mắt u oán nhìn xem nàng. Tốt rồi, ta không cười. Trình Thi Đồng cố nín cười ý, hướng về tiểu thỏ khoát khoát tay. Một đôi êm dịu đôi mắt đi lòng vòng, lại là không nói lời nào. Ngươi không phải nói ngươi muốn giúp ta phân tích sao? Tiểu thỏ gặp nàng sau nửa ngày không nói chuyện, liền đưa tay chọc chọc nàng cánh tay. Ai, cái này không tốt phân tích à? Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài, cúi đầu, làm ra một bộ u buồn bộ dáng nói. Nếu không ngươi lại quan sát, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không ăn giấm. Còn có, đem Tiếu Hàm điều đi ban khác chuyện này. Mặc dù ta tiểu thúc xác thực làm được có chút không tử tế, nhưng là yêu đương bên trong người sao? Người phải hiểu. Chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-mu-mu-mu-on-laot-taoi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình.